Christopher Murphy độc thoại. Ohi, California, thứ ba ngày 27 tháng 3 năm 1984. Ghi chú. Ngày 6 tháng 6 năm 1983, ông Dorothy Simon, hiệu trưởng trường Brookwood Park, bị bệnh đau tim. Sau đó, Krishna một tim bận rộn công việc của trường, nên không đọc thêm bài nào. Ngày 1 tháng 7, ông đi đến Sainin, thụ sĩ, trong một cuộc họp quốc tế hàng năm. Ngày 15 tháng 8, ông bay qua Brookwood Park trong một cuộc gặp mặt ở đó. Và ngày 22 tháng 10, ông đáp máy bay đến Delhi. Ông chỉ quay lại Ohio ngày 22 tháng 2 năm 1984. Tiếc thay, ông chỉ đọc thêm được 3 bài nữa. Có một trung tâm hải quân ở đó với những phương tiện giết người hiện đại của nó. Và bạn cứ tiếp tục đi rồi quẹo quay về bên phải, bỏ lại biển đằng sau. Và sau khi qua những giếng dầu, bạn đi xa khỏi biển, qua những cánh rừng cam, qua một sân gôn, đến một ngôi làng nhỏ, con đường khúc khuỷu qua những vườn cam, và không khí lan tỏa hương thơm của hoa cam nở rộ. Và tất cả những chiếc lá của những cây cam đều rạng rỡ, dường như có an bình trong thung lũng này, rất yên tĩnh, tách biệt khỏi tất cả những đám đông ồn ào và thô tục. Quốc gia này tuyệt đẹp, thật rộng lớn với những sa mạc, những hòn núi phủ tuyết, làng mạc, những thị trấn lớn và tất cả những con sông đều lớn hơn. Đất đai đẹp tuyệt vời, bao la, ôm trọn tất cả. Và chúng tôi đến ngôi nhà này mà vẫn còn sự yên lặng và đẹp đẽ, vừa mới được xây xong và có sự sạch sẽ mà nhà cửa ở những thị trấn không có. Có nhiều hoa, hoa hồng và vân vân. Một nơi dành cho tĩnh lặng, không phải để sống vô vị nhàm chán, nhưng dành cho sự tĩnh lặng thực sự sâu thẳm phía bên trong. Tĩnh lặng là một phước lành vô biên. Nó chùi rửa bộ não, trao tận sinh khí cho nó. Và tĩnh lặng này mang lại một năng lượng lớn lao. Không phải năng lượng của tư tưởng hay năng lượng của máy móc, nhưng năng lượng vô nhiễm đó không bị tác động bởi tư tưởng. Nó là năng lượng có vô số kỹ năng, khả năng. Và đây là nơi mà bộ não rất năng động, có thể bật tâm. Hoạt động rất mãnh liệt đó của bộ não có chất lượng và chiều sâu và vẻ đẹp của tĩnh lặng. Dù người ta đã lặp lại điều này thường xuyên rằng giáo dục là sự trau dồi của nguyên bộ não, chứ không phải một phần của nó. Nó là sự trau dồi tổng thể con người. Một trường trung học hay đại học nên dạy cả khoa học lẫn tôn giáo. Khoa học thực ra có nghĩa thu lượm hiểu biết, phải vậy không? Khoa học là cái gì đó đã gây ra tình trạng căng thẳng hiện nay trên thế giới, vì nó đã nhờ vào hiểu biết để tạo ra phương tiện hủy diệt nhất mà con người đã từng tìm được. Nó có thể quét sạch toàn bộ những thành phố bằng một vụ nổ, hàng triệu con người có thể bị hủy diệt trong một giây đồng hồ. 1 triệu con người có thể bị bốc hơi. Và khoa học cũng trao tặng chúng ta quá nhiều thứ lợi ích, truyền thông, dược phẩm, giải phẫu và vô số những thứ nhỏ dành cho tiện nghi vật chất của con người trong một lối sống dễ dàng, mà trong đó con người không cần tranh đấu liên tục để lượm lặt thức ăn, nấu nướng và vân vân. Và nó trao tặng cho chúng ta một vị chúa hiện đại, máy vi tính. Người ta có thể lên danh sách rất nhiều, nhiều thứ mà khoa học đã sáng chế ra để giúp đỡ con người và cũng để hủy diệt con người, hủy diệt trọn vẹn thế giới của nhân loại và vẻ đẹp vô tận của thiên nhiên. Những chính phủ đang lợi dụng những nhà khoa học, và những nhà khoa học thích được bị lợi dụng bởi những chính phủ, Vì nhờ đó, họ được có được một vị trí, tiền bạc, sự công nhận và vân vân. Con người cũng hướng về khoa học để mang lại hòa bình trên thế giới. Nhưng nó đã thất bại cũng giống như chính trị. Và những chính trị gia đã thất bại khi muốn trao tặng con người hòa bình, sự an toàn trọn vẹn để sống. Và vun quén không chỉ cánh đồng, nhưng còn bộ não của họ, tâm hồn của họ, lối sống của họ, mà là nghệ thuật cao nhất. Và những tôn giáo như hệ thống tín ngưỡng và những giáo lý nông cạn cổ truyền được thừa nhận, đã mang lại sự hủy hoại to lớn trong thế giới. Những tôn giáo đã mang lại sự hủy hoại to lớn trong thế giới, đọc lại nguyên văn câu này. Và những tôn giáo như hệ thống tín ngưỡng và những giáo lý nông cạn cổ truyền được thừa nhận, đã mang lại sự hủy hoại to lớn trong thế giới. Chúng gánh trách nhiệm cho những cuộc chiến tranh trong lịch sử phân chia con người, chống lại con người. Nguyên một châu lục với những niềm tin, những nghi lễ tôn giáo, những giáo điều được củng cố rất vững chắc chống lại một châu lục khác, vốn không tin tưởng cùng những sự việc, không có cùng những biểu tượng, không có cùng những nghi lễ, cùng legitim. Đây không là tôn giáo, nó chỉ là sự lặp lại của một truyền thống của vô số những nghi lễ mà đã mất đi ý nghĩa quan trọng, ngoại trừ rằng chúng cống hiến một loại kích thích nào đó, nó đã trở thành một món giải trí quan trọng. Tôn giáo là một thứ gì đó hoàn toàn khác hẳn. Chúng ta đã thường xuyên nói về tôn giáo. Cốt tủy của tôn giáo là tự do, chứ không phải để làm điều gì bạn thích. Điều đó quá ngây ngô, quá không chín chắn và quá mâu thuẫn. Nó mang lại sự xung đột, đau khổ và hoang mang to tát. Lại nữa, tự do là một điều do gì đó hoàn toàn khác hẳn. Tự do không có nghĩa xung đột thuộc tâm lý phía bên trong. Và cùng với tự do, bộ não trở thành tổng thể, không bị phân chia trong chính nó. Tự do cũng có nghĩa tình yêu, từ bi. Và không có tự do nếu không có thông minh. Thông minh vốn sẵn có trong từ bi và tình yêu. Chúng ta có thể tìm hiểu điều này vô tận, không phải bằng lời nói hay trí năng, nhưng phía bên trong sống một cuộc sống của một bản chất như thế. Và trong một trường trung học hay một trường đại học, thì khoa học là hiểu biết. Hiểu biết có thể mở rộng vô hạn, nhưng hiểu biết đó luôn luôn bị giới hạn, vì hiểu biết được đặt nền tảng trên trải nghiệm, và trải nghiệm đó có lẽ là một kết quả thuộc phỏng đoán, thuộc lý thuyết. Hiểu biết rất cần thiết, nhưng chừng nào khoa học còn là hoạt động của một nhóm riêng biệt hay một quốc gia riêng biệt, mà vốn là hoạt động thuộc bộ tộc. Hiểu biết như thế chỉ có thể gây ra xung đột nhiều hơn, thảm khốc nhiều hơn trên thế giới. Đó là những gì đang xảy ra hiện nay. Khoa học cùng với hiểu biết của nó không dành cho việc hủy diệt con người. Vì rốt cuộc, đầu tiên những nhà khoa học cũng là những con người, chứ không chỉ là những chuyên gia. Họ cũng có tham lam, tham vọng, cũng tìm kiếm an toàn cá thể riêng của họ. Nhưng như tất cả những con người còn lại trên thế giới, họ giống như bạn và người khác, nhưng khả năng đặc biệt của họ mang lại sự hủy diệt lớn lao, cũng như một số lợi lộc nào đó. Hai cuộc chiến tranh lớn vừa qua đã minh chứng việc này. Dường như nhân loại ở trong một chuyển động liên tục của hủy diệt và xây dựng lại, cứ hủy diệt và rồi xây dựng, hủy diệt những con người và sinh sản một dân số đông hơn. Nhưng nếu tất cả những nhà khoa học trên thế giới đặt những dụng cụ của họ xuống và nói, chúng tôi không đóng góp cho chiến tranh, cho sự tiêu diệt nhân loại, họ có thể quay sự chú ý của họ, kỹ năng của họ, cam kết của họ đến việc tạo ra sự liên hệ tốt đẹp giữa thiên nhiên và môi trường và con người. Nếu có hòa bình nào đó giữa một ít người, lúc đó một ít người này, mà không nhất thiết phải là những người giỏi nhất, sẽ vận dụng tất cả khả năng của họ để tạo ra một thế giới khác hẳn. Rồi thì tôn giáo và khoa học có thể đi cùng nhau. Tôn giáo là một hình thức của khoa học. Đó là để biết và vượt khỏi mọi hiểu biết, thấu triệt bản chất và sự bao la của vũ trụ, không nhờ vào một viễn vọng kính, nhưng nhờ vào bao la của cái trí và tâm hồn. Và bao la này không liên quan gì đến bất kỳ tôn giáo có tổ chức nào. Con người quá dễ dàng trở thành một công cụ của niềm tin riêng của anh ấy, nhiệt thành riêng của anh ấy, được cam kết vào một loại giáo điều nào đó mà không có thực tế sự thật. Không đền chùa nào, không thánh đường nào, không nhà thờ nào nắm giữ sự thật. Có lẽ chúng là những biểu tượng, nhưng những biểu tượng không là thực tại, sự thật. Trong việc tôn thờ một biểu tượng, bạn sẽ mất đi sự thật, chân lý. Nhưng bất hạnh thay, biểu tượng lại được dâng tặng quá nhiều ý nghĩa hơn là sự thật, chân lý. Người ta tôn thờ biểu tượng, tất cả những tôn giáo đều được đặt nền tảng trên những kết luận và những niềm tin nào đó. Và tất cả những niềm tin đều phân chia, dù rằng đó là những niềm tin thuộc chính trị hay tôn giáo. Nơi nào có phân chia thì nơi đó phải có xung đột. Và một trường học không là nơi dành cho xung đột. Nó là một nơi dành cho sự học nghệ thuật sống. Nghệ thuật này quan trọng nhất, nó nổi bật trội hơn tất cả những nghệ thuật còn lại. Vì nghệ thuật này chuyển đổi và tác động toàn bộ thân tâm của người, chứ không phải một phần của anh ấy. Dù cái phần đó có lẽ được dễ chịu đến chừng nào chắc nữa. Và trong trường hợp thuộc loại này, nếu người giáo dục cam kết thực hiện nó, không phải như một lý tưởng, nhưng như một thực tế của cuộc sống hàng ngày, chúng ta hãy lặp lại cam kết, không phải vào lý tưởng nào đó, điều hoang tưởng nào đó, cái tưởng cao quý nào đó. Anh ấy thực sự có thể cố gắng tìm được trong bộ não của anh ấy một cách sống mà không bị trói buộc trong những vấn đề, những tranh cãi, xung đột, đau khổ. Tình yêu không là một chuyển động của đau khổ, lo âu, cô độc. Nó không thời gian. Và trong quá trình thu nhận hiểu biết của những em học sinh, người giáo dục có thể chuyển tải cái tinh thần tôn giáo thực sự này mà còn vượt khỏi tất cả mọi hiểu biết, mà có lẽ là sự kết thúc của hiểu biết. Không phải có lẽ, nó là sự kết thúc của hiểu biết. Vì phải có tự do khỏi hiểu biết để hiểu rõ cái mà vĩnh cửu, cái mà thường hằng. Hiểu biết thuộc thời gian, và tôn giáo là tự do khỏi sự trói buộc của thời gian. Có vẻ rằng khẩn cấp và quan trọng cho chúng ta phải tạo dựng một thế hệ mới, thậm chí chỉ cần nửa tá người trong thế giới cũng sẽ gây ra một khác biệt rộng lớn. Nhưng người giáo dục cần được giáo dục. Nó là nghề nghiệp cao quý nhất trên thế giới. Hết bài. 19 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2023.